Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 379, chương 380, tâm nguyện. Lý Trường Trinh đang chuyên tâm đối phó Tiêu Kim diễn, giờ phút này hắn dùng quỷ huyền đại pháp lấy vạn quỷ cắn tim chi thuật, đem Tiêu Kim diễn vây ở trận pháp bên trong, chỉ cần lại kiên trì một hồi mà liền có thể đem Tiêu Kim diễn luyện hóa, từ đó đền bù tự thân tinh khí không đủ. Vào thời khắc này, hắn trong thức hải chợt hiện một đạo ánh sáng. Hắn nhìn thấy bị khốn ở hỗn độn bên trong Lý Khuynh Thành vung ra rồi một kiếm. Lập tức cực kỳ hoảng sợ. Khuynh Thành một kiếm, ánh sáng đại phóng, một đạo lăng lệ kiếm ý, lấy thế lôi đình vạn quân hướng mình đánh tới. Loại lực lượng này cơ hồ hủy thiên diệt địa, tuyệt không phải nhân gian chi lực. Hắn không ngờ tới Lý Khuynh Thành lại lĩnh ngộ được Khuynh Thành một kiếm kiếm ý. Lý Trường Trinh sớm đã nhảy ra ba cảnh bên ngoài, nếu là pháp thân còn tại, hắn còn có lực đánh một trận. Nhưng giờ phút này vừa đoạt xá không lâu, đối Lý Khuynh Thành thân thể cũng không quen thuộc, còn không cách nào thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Quỷ huyền đại pháp chính là nhân gian hắc ám nhất chi pháp, trời sinh bị này đạo quang minh chi kiếm khắc chế. Nhìn thấy này kiếm một ra, nếu không đúng lúc tránh né, hắn sợ là muốn hình thần câu diệt. Nhưng nếu là những người khác, hắn hoặc tá pháp thì không gian độn rời, nhưng Lý Khuynh Thành kiếm là từ trong đến ngoài thi triển. Hắn quyết định thật nhanh, vứt bỏ bộ này túi ra, chỉ cần ở trong vòng 3 canh giờ, tìm kiếm được một bộ mới túi ra, mặc dù pháp lực bị hao tổn, nhưng vẫn như cũ có thể bảo tồn phần lớn thực lực. Tâm niệm đến tận đây, một đạo bóng đen từ Lý Khuynh Thành trên người trong nháy mắt thoát ly, bị vây ở quỷ huyền đại trận trong Tiêu Kim diễn. Đột nhiên cảm giác được áp lực nhẹ đi, quấn quanh hắn thân bên lệ quỷ, tựa hồ mất đi rồi người tâm phúc. Vô danh thương vung ra, hơn 10 nói quỷ bóng tựa hồ thoát đi không kịp, bị thương này thân bên trên hai đầu hỏa long trong nháy mắt nuốt hết. Đông Phương Noãn Noãn nói qua, ba đại thần binh bên trong, vô danh thương có thể hấp thu nhân gian trí âm chi lực. Cũng nguyên nhân chính là này, Bạch Trà chỗ này huyết y tộc có thể lợi dụng vô danh thương đi thần cổ chi thuật. Quỷ huyền trận pháp trong những này lệ quỷ, bị Lý Trường Trinh thấm nuôi 500 năm, chính là tưới nhuần vô danh thương tuyệt hảo chi vật. Lúc trước có trận pháp khống chế thời điểm, Tiêu Kim diễn tu vi không đủ, chỉ có thể đau khổ ứng chiến. Một khi Lý Trường Trinh rời đi đoạt xá người, những này lệ quỷ thành rồi không chủ người, chạy trốn tứ phía. Tiêu Kim diễn lòng tin tăng nhiều, những này lệ quỷ lại trốn, thủy chung còn tại phương viên trăm dặm pháp tắc không gian bên trong. Không cần một lát, mấy ngàn quỷ bóng đều bị vô danh thương cắn nuốt, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Thật lâu, chung quanh dần dần an tĩnh lại. Vô danh thương biến thành rồi máu, nhìn qua có một tia yêu diễm. Đây mới là ba đại thần binh có lẽ có khí phách. Huyễn ảnh diệt đi, Lý Khuynh Thành xuất hiện ở trước mắt hắn. Tiêu Kim diễn cho rằng vẫn là Lý Trường Trinh, vô danh thần thương đang muốn đâm ra. Lý Khuynh Thành nói, dừng tay, là ta. Âm thanh đúng rồi, nhưng Tiêu Kim diễn không dám khinh thường, đầy mặt đề phòng. Lý Khuynh Thành, không phải đâu. Tiêu Kim diễn nói, làm sao chứng rõ ràng. Lý Khuynh Thành nói, ta thiếu ngươi tiền, rất nhiều tiền. Tiêu Kim diễn cười ha ha một tiếng, là chính chủ mà không có chạy. Lại hỏi, Lý Trường Trinh đâu? Kia đạo quỷ bóng đã ở trăm trượng bên ngoài. Lý Khuynh Thành quát nói, trốn chỗ nào? Dứt lời liền đuổi theo, tốc cực nhanh, để Tiêu Kim diễn cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Tiêu Kim diễn nói, ta tới giúp ngươi. Cùng Lý Khuynh Thành hướng kia một đạo quỷ bóng thoát đi phương hướng đuổi tới. từ Tiêu Kim Diễn ngăn cản đến Lý Khuynh Thành đoạt lại thân thể, lại đến đem Lý Trường Trinh đuổi đi. Đối Tiêu Kim Diễn mặc dù dài răng rạc, nhưng ở trong chàng đám người trong mắt, chỉ là điện quang hỏa thạch chi chuyện, đám người không rõ ràng cho nên, phát sinh rồi cái gì chuyện? Lý Tiểu Hoa đám người nhìn về phía Lý Lệnh Tài, phát hiện hắn đang chuẩn bị mang theo Quỷ Phiền Lâu người muốn rút lui. Tiêu, Lý hai người sau khi rời đi, trong chàng lấy Lý Lệnh Tài võ công cao nhất, nhưng hắn coi như có ngốc, cũng biết rõ, cái gì Lý gia gia chủ, lúc này nếu không chạy, chờ kia hai tên gia hỏa trở về, sợ là chắp cánh khó thoát. Lý Hướng Trung gọi nói, tộc trưởng, ta làm sao bây giờ? Nơi nào đến về chỗ nào? Thích thế nào mà? Lý Hướng Trung nhìn lấy Lý Tiểu Hoa, gãi gãi đầu, tộc trưởng, ta nghĩ này hai ngày, giữa chúng ta sợ là có chút hiểu lầm. Còn chưa chờ Lý Tiểu Hoa mở miệng, Lý Tiểu Thụ tiến lên liền là một kiếm, đem hắn đâm rồi cái xuyên thấu. Hắn nghiêm nghị nói, Lý gia bọn đạo trích đã chặt đầu, đại gia không cần kinh hoàng, đi đầu trở về, các đi nói chuyện, cái khác chuyện đợi Khuynh Thành sau khi trở về lại tiếp định đoạt. Ngoặc kép, một thương một kiếm, đuổi theo Lý Trường Trinh quỷ bóng đi đến rồi mặc sầu ven hồ. Lý Trường Trinh không có thể xác, giờ phút này lại là giữa trưa, dương khí chính chân, nương tựa một sợi ý niệm, không cách nào trèo trống quá lâu, rốt cục ở mạc sầu ven hồ. Hắn dừng lại bước chân, chậm đã, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành khí định thần nhàn, làm sao không chạy? Lý Trường Trinh nói, ta đã là các ngươi bại tướng dưới tay, các ngươi đem ta thả ra đến, cũng không thể cứ như vậy giết ta. Thượng thiên có đức hiếu sinh, không bằng các ngươi tha ta một mạng, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Lý Khuynh Thành đối với hắn hận tới tận xương, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ma quỷ giao dịch. Lý Trường Trinh lắc đầu nói, thế gian này nơi nào có quỷ, kia ngươi là cái gì? Ta bất quá là một đạo đáng thương ý thức, ở tối tăm không ánh mặt trời địa lao trong tham sống sợ chết 500 năm. Hôm nay vất vả biết bao lại thấy ánh mặt trời. Các người cứ như vậy đuổi tận giết tuyệt, không khỏi quá tàn nhẫn rồi. Tiêu Kim Diễn nói, trước nghe một chút ngươi điều kiện. Lý Trường Trinh nói, sau chuyện này, ta đối chính mình đi là khắc sâu tỉnh lại. Cảm thấy trước đó thương thiên hại lý chi chuyện làm quá nhiều. Nếu là như vậy chết, ngay cả chính ta nội tâm cửa này đều qua không đi. Cho nên ta chuẩn bị cải tà quy chính, đem Quỷ Phiền Lâu tặng cho các ngươi. Đối với trước đó đi ác, ta chuẩn bị dùng quãng đời còn lại để đền bù. Làm sao đền bù? Ăn chay niệm Phật, hóa duyên sửa cầu trải đường, một lòng làm việc thiện, đến chuộc về tâm ta trong tội nghiệt. Lý Trường Trinh nói lời nói này lúc thái độ thành khẩn, tầm mắt thành kính. Tiêu Kim Diễn hỏi, ta như thế nào tin ngươi? Lý Trường Trinh nói, ta sẽ phát xuống thề máu. Lý Khuynh Thành cười lạnh nói, thề máu, có vẻ như ngươi phát qua một lần rồi. Ngươi cảm thấy lần này chúng ta còn sẽ tin tưởng ngươi? Lý Trường Trinh nói, vậy các ngươi tới nói điều kiện, vô luận như thế nào, ta đều đáp ứng. Lý Khuynh Thành nói, ngươi tới đây một chút. Lý Trường Trinh đi đến trước người bọn họ, quỳ xuống, Lý Trường Trinh theo lời hành sự, đem đầu hướng phía trước duỗi một chút. Đây là làm gì? Đơn giản, đem ngươi đầu chó chặt đi xuống. Lý Trường Trinh nổi giận, lão tử thành tâm cầu xin tha thứ, ngươi lại làm nhục như vậy lão phu. Hôm nay liền là liều mạng hồn tiêu phách tán, cũng muốn cùng các ngươi hai người đồng quy vu tận. Dứt lời, Lý Trường Trinh toàn bộ người thân ảnh tăng vọt mấy trượng, như một cái ác linh, mở ra miệng to như chậu máu, hướng hai người cắn nuốt mà đến. Ba cảnh bên ngoài, nhục thân chỉ là một bộ túi da, thần thức cùng nhục thân tách rời, đem nhảy ra giữa thiên địa pháp tắc. Lý Trường Trinh giờ phút này mặc dù suy yếu, nhưng cảnh giới vẫn ở chỗ cũ. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành như thế, nhục nhã hắn, loại này sỉ nhục, sau năm đó Lý Sướng, Lục Huyền Cơ lại thắng. Hắn trong lòng còn có tử niệm, liều mạng hình thần câu diệt, cũng muốn kéo hai người cùng một chỗ. Tiêu Kim Diễn thôi động vô danh thương, còn chưa chờ ra tay, chỉ thấy Lý Khuynh Thành tay phải hư nắm, tựa hồ trong tay có một đạo trưởng kiếm, hướng phía trước đạp ra một bước, lờ đãng vung rồi ra ngoài, không có kiếm chiêu, không có kiếm khí, cũng không có kiếm ý, nhưng cứ như vậy một kiếm, nhìn qua hồn nhiên không có sơ hở. Tiêu Kim Diễn sinh ra một loại ảo giác, Lý Khuynh Thành trong tay này đem vô hình chi kiếm, cùng với hắn chỗ dùng ra kiếm chiêu, siêu việt rồi thời gian, không gian pháp tắc, tựa hồ có thể đem thời gian ngừng lại, đem thiên địa cắt đứt một dạng. Hắn ngạc nhiên nói, Khuynh Thành một kiếm, lúc trước Lý Khuynh Thành kia một kiếm, bất quá là ở thần thức bên trong thi triển, liền đã đem Lý Trường Trinh dọa lùi, trừ rồi Lý Trường Trinh bên ngoài, không có người thấy này một kiếm. Nhưng lần này, Lý Khuynh Thành lại thật sự rõ ràng thi triển ra này một kiếm. Hư không chi kiếm, từ đạo thân ảnh kia bên trong xuyên qua, kia cao mấy trượng bóng đen, như một cái lọt hơi bóng hơi một dạng, cấp tốc sập co lại, tai bên truyền đến Lý Trường Trinh xé tiếng la, phẫn nộ, không cam lòng, rốt cục, theo lấy Lý Khuynh Thành rơi xuống đất, mặc sầu hồ trên. Quay về yên tĩnh, kết thúc, Tiêu Kim Diễn nghĩ như vậy đến, hắn có chút kỳ quái, hỏi, ngươi khi nào ngộ ra này Khuynh Thành một kiếm? Lý Khuynh Thành trên mặt lộ ra một luồng thong dong vẻ mặt bình tĩnh, kia biến mất đã lâu ngạo khí, lại tái hiện lơ lửng ở hắn trên mặt. Ta hiểu được, Tiêu Kim Diễn nói, nhưng ta không hiểu rõ. Lý Khuynh Thành nói, Khuynh Thành một kiếm. Liên là ẩn kiếm, Tiêu Kim Diễn trợn mắt hốc mồm, ẩn kiếm không phải là một thanh kiếm nha, làm sao thành rồi một cái kiếm chiêu? Lý Khuynh Thành cười lấy nói, không, ẩn kiếm không phải kiếm, cũng không phải kiếm chiêu, mà là người, chỉ giáo cho, năm đó Lục Huyền Cơ mang ba đại thần binh phản bội chạy trốn Thư Kiếm Sơn, đem thiên hạ quấy đến long trời lở đất. Về sau, quen biết Lý gia tổ tiên, hắn đem ẩn kiếm chi thuật truyền cho ta tổ tiên, nhà ta tổ tiên biến thành rồi đời thứ nhất ẩn kiếm. Lý Khuynh Thành giải thích nói, lúc trước ta thi triển kia một chiêu, cũng không phải thật sự là ẩn kiếm, này Khuynh Thành một kiếm, là đối ẩn kiếm chi ý giản hóa, nếu muốn tu thành chân chính ẩn kiếm. Sợ là còn có một đoạn rất dài rằng giặc đường muốn đi. Tiêu Kim Diễn có chút hiểu được. Có một vấn đề, ta một mực nghĩ không minh bạch. Giang hồ truyền ngôn, kim đao không chết, ẩn kiếm không ra. Bây giờ ngươi xác nhận chính mình liền là ẩn kiếm. Khó nói kim đao chính là Triệu Lan Giang. Lý Khuynh Thành lắc lắc đầu. Hẳn không phải là, nếu là hắn... Ta thu hoạch được ẩn kiếm truyền thừa thời điểm, có lẽ có rõ ràng cảm ngộ, chỉ là trùng hợp trùng tên mà thôi. Lý Trường Trinh đã bị ngươi giết rồi, ngươi sau đó phải làm thế nào? Trở về làm gia chủ của ngươi. Lý Khuynh Thành nhìn lấy mạc sầu hồ nước, mặt hồ sóng nước lấp loáng, thường có cá chép nhảy ra, để hắn trong lòng hơi động, hắn trong lòng có rồi đáp án. Ở nhận biết Lý Kim Bình trước đó, một lòng kiếm đạo, đối với gia tộc chi chuyện không có chút nào hứng thú. Bây giờ Kim Lăng chuyện rồi, ta càng vô tâm truy tên trục lợi. Kim Bình ưa thích thiên hạ cảnh đẹp, ta chỉ muốn cùng chi làm bạn, làm một cái tiêu giao giữa thiên địa tay ăn chơi, cùng Mỹ mang theo đi, thuận tiện cảm ngộ thiên địa chi đạo, lĩnh ngộ ẩn kiếm chi ý. Lý Khuynh Thành nói xong, lại hỏi Tiêu Kim Diễn, ngươi tính thế nào? Tiêu Kim Diễn cười khổ một tiếng, ta kia chuẩn cha vợ để ta xông vào hoàng cung, điều tra mình thân thế, nhưng cuối cùng lại được rồi một cái không dùng được đồ chơi. Ta chuẩn bị mang về, cùng hắn hỏi thăm rõ ràng. Lý Khuynh Thành nói, không thể chờ uống xong ta rượu mừng lại đi, liền như năm đó ta ở Ẩn Dương Thành chờ ngươi một dạng. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, ta nếu nói không được, cái đời này ngươi còn không hận chết ta. Ngay tại lúc này, hai người nghe được một tiếng hạc ré, một chiếc thuyền con hướng này bên lái tới. Lý Kinh Hồng cùng Lý Kim Bình đi đến rồi trước người hai người. Lý Khuynh Thành nhìn từ trên xuống dưới Lý Kim Bình, chỉ cảm thấy nàng khí chất trên người tựa hồ phát sinh rồi một chút biến hóa. Mặc dù mảnh nhỏ, nhưng không giấu giếm được Lý Khuynh Thành con mắt. Lý Kim Bình bị hắn nhìn được sắc mặt đỏ bừng. Người lão nhìn chằm chằm người ta làm gì? Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng. Tiểu sư phụ, hắn sợ ngươi bị người bắt cóc rồi đấy. Lý Khuynh Thành nói, đại tỷ, đa tạ ngươi giúp ta chiếu cố Kim Bình. Chúng ta chuẩn bị trở về Thiện Hòa Phường. Ngươi mất tích nhiều năm như vậy, muốn hay không cùng một chỗ trở về? Lý Kinh Hồng cười nhạt nói, Kim Lăng chuyện đã xong. Ta đã hoàn thành rồi xuống núi thứ nhất kiện chuyện. Khuynh Thành, ngươi gặp qua ta chi chuyện? Không cần cùng trong nhà bất luận kẻ nào nhắc lên, phụ thân cũng không được. Vì sao? Lý Kinh Hồng không có trả lời. Nàng thuận tay làm rồi một cái mời dấu tay xin mời. Đối Tiêu Kim Diễn nói, Tiêu đại ca, năm đó Thái Hồ ước hẹn không thể thành hàng, là Kinh Hồng một thân chi tiếc chuyện. Bây giờ hữu duyên trùng phùng, ta nghĩ cùng đại ca lại một lần nữa du lịch Thái Hồ. Không biết có thể hay không thỏa mãn Kinh Hồng cái này nho nhỏ tâm nguyện đâu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.